FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, phục sinh. Ngay tại Senkho dẫn theo dưới trướng anh linh tại Istar quyến tộc trắng trợn triển khai sát lục. Thời điểm, mấy người mặc liền mũ áo choàng thân ảnh đang hành tẩu tại gập ghềnh hoang dã phía trên. Trong lúc các nàng hành động lúc, trong lúc lơ đãng lộ ra mũ trùm tiếp theo tia nhu thuận sợi tóc, cùng giấu ở áo choàng phía dưới uyển chuyển đường cong. Trong đó ở vào đội ngũ ở giữa cái thân ảnh kia, bỗng nhiên như có cảm giác ngẩng đầu lên, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần tấm kia khuynh thế tuyệt sắc khuôn mặt từ mũ trùm bóng ma dưới hiển lộ ra, đã được bảo hộ ở trung ương chính là nữ thần Athena. Một chuyến này cách ăn mặc địa thần thần bí bí hành giả thân phận vô cùng sống động. Các nàng tự nhiên chính là Athena tín nhiệm nhất thân vệ. Hoàng đạo 12 chòm sao. Ô tương đương một trận âm phong đánh tới, đưa các nàng trên người áo choàng thổi đến liệt liệt rung động. Xoạt, nơi xa đột nhiên truyền đến đá vụn lăn xuống thanh âm. Ngay sau đó từ nham thạch bóng ma xó xỉnh bên trong sáng lên mấy đám u lục sắc hỏa diễm. Lại là quỷ hỏa, tại bó đuốc tản ra lờ mờ tia sáng chiếu rọi xuống. Bốn phía tình cảnh mơ hồ có thể thấy được. Cơ hồ mỗi đi một bước, đều có thể phát hiện ven đường lộ ra một nửa phong hoa hài cốt. Thỉnh thoảng có khôi giáp, vũ khí mảnh vỡ tản mát trong đó. Athena bọn người càng đi bên trong đi, hài cốt cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời nơi này chẳng những có loại người hình sinh vật hài cốt, một chút hình thể cực lớn thú hình hài cốt cũng bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện. Lớn nhất thậm chí có một hai tầng lầu cao lớn như vậy. Những thứ này hài cốt hiển nhiên là thuộc về những cái kia đáng sợ ma thú. Theo bước tiến của các nàng, một tòa cực lớn nguy nga hẻm núi đứng vững tại các nàng trước mắt. Xuyên qua hẻm núi lối vào, trong nháy mắt phảng phất tiến vào u minh như địa ngục. Chẳng những hài cốt mật độ chợt tăng gấp 10, thậm chí trực tiếp xuất hiện bất tử hệ ma thú thân ảnh. Ngay tại các nàng mới vừa tiến vào hẻm núi, cửa vào cách đó không xa mười mấy con khô lâu phát giác được người sống sinh mệnh khí tức. Lập tức quay đầu dùng cái kia bốc lên lục quang trống trơn mắt động nhìn đi qua. Tạch tạch tạch, không có mảy may do dự. Khô lâu trực tiếp hướng về các nàng đánh tới. Hoàng đạo 12 sao hoàn toàn không cần giao lưu, liền ăn ý triển khai hành động. Cắt tương đương người chết hay là ngoan ngoãn trở về đại địa đi. Chòm kim nghiêu hét lớn một tiếng, giống như một cỗ chiến xa hạng nặng vọt vào khô lâu đống bên trong. Mà chòm sao thiên xứng lại dựng lên tấm chắn vững vàng bảo hộ ở Athena trước người. Ba không thiếu nữ, chòm sử nữ, như là ca dao vịnh sướng lên ma pháp. Tiếp lấy song trưởng vỗ, một đạo sóng gợn vô hình lập tức lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Khi đạo này gợn sóng tiếp xúc đến chòm kim nghiêu lúc, cái gì đều không có phát sinh. Tựa như đạo này gợn sóng chính là một đạo như ảo giác. Nhưng sóng gợn vô hình vừa chạm vào đụng phải khô lâu, bọn chúng trong mắt lục sắc quang mang lập tức lung tung lóe lên, phảng phất một giây sau liền sẽ dập tắt. Động tác của bọn nó tự nhiên mà vậy đình chỉ. Chòm kim nghiêu thừa cơ hội này, song trưởng hoặc đập hoặc nện, lập tức đem 10 cái lâm vào hỗn loạn trạng thái khô lâu biến thành mảnh vỡ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Trên đường gặp phải khô lâu càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng càng vớt càng cao. Từ phổ thông khô lâu đến cầm trong tay vũ khí khô lâu chiến sĩ, lại đến người mặc áo giáp khô lâu tinh nhuệ. Thậm chí còn xuất hiện một đội khô lâu kỵ sĩ cùng một con cốt long. Tại ba người mật thiết phối hợp xuống, những thứ này cường đại bất tử hệ sinh vật như là bẻ gãy nghiền nát bị từng cái đánh bại. Cháu gái của ta, người mỗi lần tới đều không có chuyện gì tốt. Những thứ này hài tử đáng thương thật vất vả tốn hao mấy chục mấy trăm năm thời gian mới sinh ra, lại bị ngươi lập tức toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, một cái hư vô mờ mịt bao hàm tang thương thanh âm từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Hừ, ta tôn kính đại bá, nếu như ngươi trực tiếp thao túng những thứ này bẩn thỉu người chết tránh ra con đường, Ta đương nhiên không nguyện ý ô uế mình tay. Athena đối chọi gay gắt. Cái kia thanh âm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy cảm khái nói. Thật đúng là cùng phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ một cái tính tình a. Các ngươi vào đi. Ta đã ước thúc những hài tử này. Bọn chúng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Dừng lại một chút. Cái kia thanh âm vang lên lần nữa. Còn có. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Người chết không có chút nào dơ bẩn. Bọn chúng yên tĩnh. Cần cù lại không có người sống nhiều như vậy dục vọng. Tất cả chỉ có người sống mới là bẩn thỉu, bởi vì bọn họ dục vọng luôn luôn vô cùng vô tận. Athena lập tức cười lạnh. Ta tới đây có chuyện khẩn yếu. Cũng không phải tới nghe ngươi tiên ngôn ngươi bộ kia thế giới giấc ngủ ngàn thu lý luận. Cái kia, thanh âm đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, tương đương thật đúng là cùng phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tính tình nóng nảy. Tốt a, các ngươi vào đi. Athena hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đội ngũ đi vào bên trong. Rất nhanh một cái ngồi tại dùng khô lâu xếp thành vương tọa người mặc cũ nát áo bào đen, ăn mặc như cái tử linh pháp sư lão già tóc bạc xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hắn chính là Athena chuyến này muốn tìm mục tiêu. Rớt đại ca, trưởng quản minh phủ Hades. Nói đi, cháu gái của ta, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hades cười lên rất hòa thuận, nhưng là hắn ánh mắt lại làm cho người rất không thoải mái. Kia là đem hết thảy đều bình đẳng coi là tử vật đạm mạc tới cực điểm ánh mắt. Athena cố nén trong lòng khó chịu, xuất ra chứa beo cho cốt hộp. Chúng ta trọng yếu nhất một quân cờ bị người đốt thành cho cốt. Một con khô lâu tay trôi nổi đi. Qua, đem hủ cho cốt bắt lấy đến Hades trước mặt. Hades mở hộp ra nhìn một chút. Đột nhiên cười ha hà. Không sai. Cái này cho cốt bên trong xác thực lưu lại vị đệ đệ kia của ta huyết mạch khí tức. Nhiều năm như vậy. Từ khi hắn bị đuổi ra Orario. Thật vất vả mới ra đời như thế một viên ưu tú quân cờ. Chắc hẳn hắn nhất định rất buồn giàu đi. Đối mặt Hades cười trên nỗi đau của người khác. Athena lại từ chối cho ý kiến. Có thể phục sinh hắn sao? Hades trầm tư một lát. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đây là bị ẩn chứa thái dương hỏa diễm đốt thành đi như vậy. Nếu như tại minh giới, ta có lẽ còn có biện pháp. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể đem hắn làm thành nửa người chết tư thái. Cái kia ghê tởm phàm nhân. Sen khô hình dạng lập tức tại Athena não hải hiển hiện. Nếu không phải hắn quá mức cẩn thận, trực tiếp đem beo thi thể đều dùng thái dương hỏa diễm tịnh hóa một lần. Athena cần bốc lên cái phiền toái này. Cứ như vậy đi, dù sao cũng là một viên sử dụng hết liền có thể vứt bỏ quân cờ. Athena không kiên nhẫn khoát tay áo. Như ngươi mong muốn, ta thân yêu chất nữ. Đúng rồi, đem hắn thân thể biến thành nữ tính. Tại của ta trong Familia, không cho phép xuất hiện bẩn thỉu nam tính. Athena đột nhiên tăng thêm một câu. Thật sự là kỳ quái ham mê. Hades lẩm bẩm một câu. Lại không nói thêm gì. Dù sao chỉ là một viên sử dụng hết liền ném quân cờ. Hình dạng, giới tính cái gì? Căn bản không quan trọng. Hades đột nhiên giải phóng phong ấn tại trong cơ thể thần lực. Khổng lồ tử vong chi lực hóa thành nồng vụ bao phủ thân thể của hắn. Ngay cả hẻm núi phía dưới tầng mây đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mây đen không ngừng chồng chất tại hẻm núi trên không. Đúng lúc này, hẻm núi trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đáng sợ hấp lực hướng Hades đánh tới. Nhưng mà hấp lực vừa mới đến gần hẻm núi phía trên. Vô số màu đen xám tử vong chi lực. Từ hẻm núi mỗi một tấc nơi hẻo lánh lan tràn ra. Hóa thành màn trời bảo hộ ở Hades đỉnh đầu. Lợi dụng nơi đây ẩn chứa lượng lớn tử vong chi lực. Hades thần lực liên tục tăng lên. Thế mà vượt qua bán thần đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tiếp lấy Hades hướng trong hộp cho cốt một chỉ. Trên người hắn thần lực hỗn hợp có lượng lớn tử vong chi lực lập tức dung nhập cho cốt bên trong. Dần dần tử vong chi lực đem hủ cho cốt bao phủ trong đó. Để cho người ta thấy không rõ tình cảnh bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.